Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ ngồi lặng lẽ trong khu vực dành cho vạn thú tông. Mặc cho tình thế giới đấu trường đã hỗn loạn đến mức nào, y vẫn không có bất kỳ ý định nào muốn nhúng tay vào. Dù xét về thực lực, Hành Sơn Tiên Tôn không thể sánh bằng Ô Hành Bạch. Nhưng dù gì đi nữa, ông cũng là một vị tiên tôn chân chính. Một đòn toàn lực của ông, Kiều Du không thể nào chống đỡ nổi. Thấy Kiều Du vẫn quật cường, Hành Sơn Tiên Tôn híp mắt lại, giọng trầm thấp, sắc lạnh. Trấn Nam Tiên Tôn lại có một kẻ phản đồ tu luyện tà đạo. Nếu Ô Hành Bạch có mặt ở đây, chỉ e hắn sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Ngay khi Tiêu Đường Tình để lộ khí tức tà tu, Hành Sơn Tiên Tôn đã lập tức thi triển Khốn Linh Tỏa, phong ấn toàn bộ linh lực của hắn. Sợi xích này giống hệt với thứ Ô Hành Bạch từng dùng để giam giữ Quý Quan Kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, Quý Quan Kỳ mím môi thật chặt, ký ức về kiếp trước lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Kiếp trước, người đứng ra chắn trước mặt Tiêu Đường Tình không phải là Kiều Du mà là chính y. Sự khác biệt duy nhất là, kiếp trước Tiêu Đường Tình thật sự không giết vô số tu sĩ vô tội như hiện tại. Lúc này, Kiều Du vẫn đứng chắn trước Tiêu Đường Tình, bàn tay nắm chặt lấy Truy Nguyệt Cung đến mức máu từ lòng bàn tay rỉ ra, chảy dọc theo thân cung, nhỏ giọt xuống nền đất. Hắn quỳ một gối, cả người bầm dập, máu me be bét, nhưng vẫn cắn răng gào lớn, không hề có ý định khuất phục. Quý Quan Kỳ, hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Quý Quan Kỳ, ánh mắt chứa đầy căm phẫn, giọng nói khàn đặc, mang theo mùi máu tanh. Dù gì ta cũng gọi ngươi một tiếng đại sư huynh, ngươi câm rồi sao, một câu cũng không nói à? Quý Quan Kỳ, bị lôi vào chuyện không liên quan, y chỉ lạnh lùng đưa mắt lướt qua Kiều Du. Kiều Du, Tiêu Đường Tình hiểu rõ Quý Quan Kỳ hơn bất kỳ ai. Hắn biết, y không phải người có thể bị vài lời trách cứ rẻ tiền làm lung lay lập trường. Hắn trầm giọng, muốn ngăn Kiều Du lại. Đừng nói nữa, tại sao ta lại không được nói? Kiều Du lập tức quay lại, bộ dạng nhếch nhác, ho khan mấy tiếng rồi nghiến răng nói tiếp. Quý Quan Kỳ ở Huyền Thiên Tông bao nhiêu năm, lúc nào cũng tự nhận mình là đại sư huynh, là thủ tọa tông môn. Giờ sư đệ gặp nạn, hắn lại làm như không thấy không nghe. Loại người như vậy, cũng xứng cầm quân tử kiếm sao? Sư tôn đúng là mù mới thu hắn làm đại đệ tử. Câu nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Quý Quan Kỳ. Đệ tử các tông môn rì rầm bàn tán, quả nhiên là quân tử kiếm, nhưng không phải hắn là đại đệ tử của Trấn Nam Tiên Tôn sao? Sao lại ở phe vạn thú tông? Trước đây ta từng nghe nói quan hệ giữa hắn và tiên tôn không tốt lắm. Có lẽ là thật rồi. Quý Quan Kỳ hoàn toàn có thể chọn cách im lặng, bởi y không có nghĩa vụ phải giải thích với bất kỳ ai ở đây. Nhưng y lại không thích để người khác suy diễn lung tung, cho nên y thẳng thắn lên tiếng. Ta, Quý Quan Kỳ, từng là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Nhưng hiện giờ, ta đã tự mình xin rời khỏi sư môn, bây giờ chỉ là một kẻ độc hành, tạm thời gia nhập vạn thú tông. Vì vậy, ta làm gì cũng không thẹn với lòng. Ngươi còn vấn đề gì không? Ngươi, Kiều Du cố gắng đứng lên, nhưng thương thế quá nặng khiến hắn phun ra máu, khuôn mặt đầy sự không cam lòng. Sư tôn chưa đồng ý, ngươi vẫn còn giữ Huyền Thiên lệnh, tên ngươi vẫn nằm trong danh sách đệ tử của tông môn. Quý Quan Kỳ hơi nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nói rõ với Ô Hành Bạch, Huyền Thiên lệnh cũng đã trả lại rồi. Ta đã thông báo với tiên tôn. Y bình thản đáp, còn tiên tôn có đồng ý hay không, đó là chuyện của tiên tôn. Còn ta đã rời khỏi Huyền Thiên Tông, và sẽ không quay lại. Danh hiệu đại đệ tử, ai muốn thì cứ giữ lấy. Quý Quan Kỳ từ trước đến nay luôn ôn hòa, nhã nhặn, ngay cả khi không ưa ai cũng vẫn giữ phép tắc. Nhưng hôm nay, y chẳng thèm nể mặt ai cả. Kiều Du bị chặn họng, cứng họng không nói được thêm lời nào. Hành Sơn Tiên Tôn giáng thêm một đạo Khốn Linh Tỏa lên người hắn, lạnh lùng ra lệnh. Trói hắn lại, đưa về Huyền Thiên Tông, báo cho Tông Chủ Huyền Thiên và Trấn Nam Tiên Tôn biết việc này. Nếu bọn họ có ý kiến, cứ việc đến tìm ta. Còn Tiêu Đường Tình, ánh mắt Hành Sơn Tiên Tôn trầm xuống, giọng lạnh lùng như băng giá. Giam vào địa lao, chờ điều tra rõ ràng rồi xử lý. Vâng, Tiên Tôn, đệ tử Luyện Khí Tông lập tức tuân lệnh. Tiêu Đường Tình bị áp giải đi, hắn không hề phản kháng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Quý Quan Kỳ, trong mắt là cả một vùng nghi hoặc. Hắn không hiểu, tại sao đời này và đời trước lại khác nhau đến thế? Tại sao Quý Quan Kỳ thật sự từ bỏ hắn? Rõ ràng, hắn không phải là người đã giết Quý Quan Kỳ trong kiếp trước. Đại sư huynh, Tiêu Đường Tình ngẩng đầu nhìn y, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn mang theo tia mong chờ cuối cùng. Ngươi có tin ta không? Ta không giết tu sĩ vô tội, ta không phải đại sư huynh của ngươi. Quý Quan Kỳ bình tĩnh trả lời, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Ngươi có thể xem như, đại sư huynh của ngươi đã chết rồi. Lời nói ấy, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được ý nghĩa thật sự. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tiêu Đường Tình hoàn toàn tan vỡ. Hắn quá hiểu Quý Quan Kỳ. Kiếp trước, Quý Quan Kỳ đã tha thứ cho hắn quá nhiều lần, dành cho hắn sự bao dung vô điều kiện. Điều đó khiến hắn từng ảo tưởng rằng, kiếp này có thể lặp lại tất cả, khiến Quý Quan Kỳ một lần nữa mềm lòng. Nhưng giờ phút này hắn đã hiểu, tất cả đã chấm dứt. Quý Quan Kỳ, Kiều Du vẫn không cam tâm, cố hét lên một tiếng cuối cùng. So với việc Tiêu Đường Tình bị áp giải đi, điều khiến Kiều Du giận dữ hơn cả chính là thái độ của Quý Quan Kỳ. Hắn gào lên, giọng nói khàn đặc, lẫn theo cả sự phẫn uất. Sư tôn sẽ không tha thứ cho ngươi, cả Huyền Thiên Tông đều khinh thường ngươi. Quý Quan Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt y không tức giận, không dao động, chỉ phản chiếu một tia thương hại nhàn nhạt. Cảm xúc ấy khiến người ta cảm thấy còn lạnh lẽo hơn cả phẫn nộ. Bởi chỉ có y mới biết rõ, giữa Kiều Du, Ô Hành Bạch và Kiều Thiên Y, rốt cuộc có mối quan hệ thế nào. Kiều Du giống như một đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính. Hắn chưa từng phải trải qua phong ba thực sự, chưa từng hiểu thế nào là mất mát không thể cứu vãn. Hiện giờ hắn đang có rất nhiều thứ, nhưng không bao lâu nữa. Tất cả sẽ lần lượt rời khỏi tay hắn. Kiều Du vẫn tiếp tục giãy giụa điên cuồng, nhưng rất nhanh đã bị Hành Sơn Tiên Tôn giáng một trường linh lực thẳng vào ngực. Máu tươi phụt ra từ miệng hắn, rồi sau đó hắn ngất lịm đi. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng khi ánh mắt Quý Quan Kỳ dõi theo bóng lưng Tiêu Đường Tình bị áp giải rời đi, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bất thường. Có điều gì đó không đúng, kiếp này lẽ ra không nên giống kiếp trước. Tiêu Đường Tình không thể ngốc đến mức lặp lại sai lầm như trước, nhưng tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn bước lên con đường cũ, và điều quan trọng hơn, lúc Hành Sơn Tiên Tôn dùng pháp khí trói buộc, Tiêu Đường Tình rõ ràng có cơ hội chạy thoát. Nhưng hắn không chạy, thậm chí, hắn không phản kháng. So với Kiều Du vùng vẫy như điên, phản ứng của hắn lại lạnh nhạt đến mức kỳ lạ. Không giống như bị vạch trần đột ngột, mà giống như hắn vốn đã đợi khoảnh khắc này xảy ra. Sao vậy? Kê Tinh Châu nhận ra sắc mặt Quý Quan Kỳ có chút kỳ lạ, liền hạ giọng hỏi. Không khỏe à, muốn ra ngoài nghỉ một chút không? Sắc mặt Quý Quan Kỳ tái nhợt đi, nhưng y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, y thực sự, không sao cả. Chuyện của Tiêu Đường Tình, chuyện của Kiều Du, không thể ảnh hưởng đến y nữa. Nhưng, cái cảm giác vận mệnh đang lặp lại, méo mó và lạ lẫm, khiến y không khỏi khó chịu. Y biết mình sẽ chết sau đại hội tông môn, cái chết đang đến gần, rất gần, nhưng y không thể nói cho ai biết, cũng không thể nhờ ai giúp. Chỉ có thể lặng lẽ đối mặt, y không tin vào số mệnh, nhưng đôi khi, số mệnh lại vận hành theo cách khiến người ta không thể không tin. Vì trận chiến vừa rồi bị gián đoạn, cuối cùng, hai đội lọt vào chung kết là Vạn Kiếm Tông và Vạn Thú Tông. Ngươi là quân tử kiếm, sở trường là kiếm tu, một giọng nói vang lên. Mang theo ý cười, kiếm của ngươi đâu? Người vừa lên tiếng là Hứa Kiếm Tam thiên tài mạnh nhất của Vạn Kiếm Tông, người mà ai cũng đang đồn đoán có thể trở thành vị kiếm tôn trong tương lai. Hắn đã nghe danh Quý Quan Kỳ từ lâu, nhưng khi thực sự đối mặt, nhìn thấy y lại cầm một thanh đao gãy, hắn không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc. Không ở trong tay ta tạm thời, Quý Quan Kỳ bình tĩnh đáp, dùng đao cũng được, kiếm tu không dùng kiếm. Người chắc chắn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hứa Kiếm Tam cười sang sảng, tuy giọng nói nghe có vẻ hiền hòa, nhưng lại mang theo chút khiêu khích rất rõ ràng. Thi đấu chỉ có một lần, người nên suy nghĩ cho kỹ. Quý Quan Kỳ còn chưa kịp trả lời, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Đợi đã, người đáng ra đã rời khỏi sân, Giang Tương Nam bỗng quay trở lại. Sắc mặt hắn trông có phần kỳ lạ, hắn giơ tay lên. ném một vật về phía Quý Quan Kỳ, giọng lạnh nhạt. Quân tử kiếm của ngươi. Quý Quan Kỳ sững người trong giây lát, cảm giác quen thuộc khi thanh kiếm chạm vào lòng bàn tay khiến y thoáng chấn động. Bao ký ức, bao cảm xúc, như được khơi dậy cùng một lúc, nhưng rất nhanh, y đảo mắt tìm kiếm quanh sân, như muốn tìm kiếm một bóng hình đã quen thuộc. Ô Hành Bạch, thế nhưng, y không thấy hắn đâu cả, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là thất vọng, nhưng khi quân tử kiếm đã nằm chắc trong tay, cơ hội chiến thắng của y cũng tăng lên rõ rệt. Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh đao gãy trong tay thứ vũ khí từng thay thế quân tử kiếm trong suốt thời gian qua y vốn định đưa trả lại cho Giang Tương Nam. Thế nhưng, vào phút cuối, y lại vô thức thu tay về, lặng lẽ cất nó vào túi càn khôn. Kiếm này đến thật đúng lúc, Hứa Kiếm Tam bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò khi nhìn quân tử kiếm, giọng nói chậm rãi vang lên. Sớm đã nghe danh ngươi là một trong những kiếm tu xuất sắc bậc nhất hiện nay. Hôm nay, ta cũng muốn đích thân lĩnh giáo một phen. Quý Quan Kỳ chỉ cười nhạt, khách sáo, thật ra, danh tiếng của Hứa Kiếm Tam còn lớn hơn y rất nhiều. Dù vậy, Quý Quan Kỳ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng hay áp lực lên bản thân. Người này được Thiên Cơ các tiên đoán sẽ trở thành vị kiếm tôn tiếp theo vị tiên tôn thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chỉ hy vọng thực lực của hắn không mạnh vượt quá những gì y từng biết ở kiếp trước. Nếu không, cho dù trong tay có lại được quân tử kiếm, y cũng chưa chắc đã thắng được. Lúc này, Giao Long Ba Đầu đã cuộn mình bên cạnh Kê Tinh Châu, trầm mặc theo dõi diễn biến trên sân. Trận đại chiến giữa hai thiên tài sắp chính thức bắt đầu. Tại địa lao của Luyện Khí Tông, Tiêu Đường Tình bị giam giữ trong một trận pháp vô cùng kiên cố. Hắn không vùng vẫy, cũng không hô hoán kêu cứu, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt chăm chú nhìn vào xiềng xích đang trói buộc cổ tay mình, khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên, như thể cảm nhận được điều gì đó khác thường, ánh mắt hắn chợt sắc bén hẳn lên. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa nhà lao, chỉ một giây sau, đồng tử hắn co lại, một người đeo mặt nạ, y phục đen tuyền, đang chậm rãi bước vào. Toàn bộ trận pháp xung quanh nhà lao, không có chút tác dụng nào đối với người này. Tông chủ, Tiêu Đường Tình lập tức quỳ xuống một gối, cung kính hành lễ. Cung nghênh tông chủ, 7 ngày trước, Tiêu Đường Tình vẫn còn là tông chủ của Ma Tông. Nhưng hiện tại, người đang đứng trước mặt hắn mới là kẻ kế vị. Tiêu Đường Tình không quên được hắn đã bại dưới tay người này chỉ với một chiêu duy nhất. Không có cơ hội phản kháng, không có đường lui, chênh lệch thực lực giữa hai người, hoàn toàn không nằm cùng một tầng cấp. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm thấy, người này có thể mạnh hơn cả Ô Hành Bạch, chỉ suy nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Làm tốt lắm, giọng nói khàn khàn vang lên, rõ ràng đã bị cố tình che giấu bằng pháp thuật biến âm. Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi chứ, đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiêu Đường Tình cúi đầu đáp, ngay khi đại hội kết thúc, chúng ta sẽ lập tức hành động. Người đeo mặt nạ không nói gì thêm, y chỉ đưa tay chạm nhẹ vào xiềng xích đang giam giữ Tiêu Đường Tình. Trong khoảnh khắc ấy, sợi xích lập tức vỡ vụn, hóa thành tro bụi bị linh lực cực mạnh của đối phương phá hủy chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc bị luồng linh lực ấy chạm vào, Tiêu Đường Tình bất giác run lên. Cảm giác này rất quen thuộc, quá quen, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, hắn đã nghe thấy một câu nói khiến cả người chấn động. Quý Quan Kỳ, để lại cho ta, tông chủ. Tiêu Đường Tình biến sắc, bước lên một bước. Đại sư huynh, Quý Quan Kỳ hắn sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ngài. Người đeo mặt nạ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ đến đáng sợ. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến Tiêu Đường Tình cảm thấy cả người lạnh buốt, tựa như bị băng tuyết nuốt chừng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một loại áp lực như từ sâu trong linh hồn đè xuống. Ống, hắn khẽ mím môi, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, cất tiếng. Thuộc hạ khẩn cầu tông chủ, xin hãy tha mạng cho Quý Quan Kỳ, bản tôn khi nào nói sẽ giết hắn. Người đeo mặt nạ khẽ dừng lại, giọng điệu bỗng trở nên bình thản đến kỳ lạ. Bản tôn muốn kết đạo lữ với hắn, bản tôn yêu hắn. Tiêu Đường Tình, hắn hoàn toàn hóa đá, đôi mắt mở to, tràn đầy khiếp sợ, cả đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn không thể nào tưởng tượng được, người đã đánh bại hắn, đoạt đi ngôi vị tông chủ, giờ đây lại nói muốn kết đạo lữ với Quý Quan Kỳ. Còn nói là yêu hắn, dưới chân hắn, trận pháp phong ấn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng Tiêu Đường Tình vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng lẽ giấu đi một cảm xúc rất khó diễn tả, giống như một bí mật bị chôn sâu, không thể để ai biết. Cách chương.